Trong lòng Tô Vũ khẽ động. Cái này, vĩnh hằng, vô địch là như vậy. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Tô Vũ thì thào một tiếng, cúi đầu cung kính nói. Đại nhân, đây là đồ do vĩnh hằng lưu lại. Tử Linh chậm rãi giải đáp. Đây là chí bảo gánh chịu quá khứ thần và tương lai thần của vô địch Minh tộc. Theo thời Không Trường Hà, hắn đã tìm kiếm hai thần mạnh mẽ mạnh nhất rồi dùng chí bảo gánh chịu, hợp nhất, thành tựu vĩnh hằng. Nhưng trong trận chiến nơi vừa rồi, vô địch Minh tộc đã bị Tình Hồng chặt đứt tương lai thần và hiện tại thần, chỉ còn lại quá khứ thần. Nói là vĩnh hằng nhưng trên thực tế hắn đã phế quá nửa, không còn tương lai, không còn hiện tại, chỉ còn lại một quá khứ đã đi qua. Tổ Vũ nghe cái hiểu cái không, hắn chỉ biết có hai điểm. Thứ nhất, tấm ván gỗ này là chí bảo. Thứ hai, vị vô địch Minh tộc kia đã bị thương rất nặng, sau này thực lực sẽ giảm sút một mảng lớn. Quá khứ thần, vô địch đều dính đến thứ đồ chơi phức tạp như vậy sao? Tổ Vũ dè dặt hỏi. Đại nhân, vô địch có thể bùng nổ bao nhiêu lực lượng khiếu huyệt? Lực lượng khiếu huyệt? Tử Linh thì thào một tiếng. Đối với vô địch mà nói, cái gọi là lực lượng khiếu huyệt chẳng có mấy tác dụng. Một lát sau, Tình Nguyện mới đạm mạc đáp lời. Người chết đi, ta sẽ nói cho người biết. Ngài cút luôn đi. Suy nghĩ trong đầu Tô Vũ lóe lên một cái rồi biến mất. Trước mặt đại năng, hắn không dám liều lĩnh cảm ứng với đối phương nhiều. Có điều xem ra vị này rất mong đợi mình chết. Nhưng Tình Nguyệt lại không định giết mình. Có thể là vì có cái gì đó hạn chế. Tô Vũ cũng không dám loạn hỏi. Sợ khi không lại nhắc nhở đối phương nhớ ra là nàng ta có thể một trường giết chết hắn. Thế thì quá bi ai à? Tô Vũ lại nhỏ giọng hỏi. Đại nhân, vậy chỉ bảo này có tác dụng gì không? Gánh chịu quá khứ và tương lai thần. Tử Linh giải đáp. Cường giả muốn chứng đạo sẽ đi đến thời Không Trường Hà, tìm kiếm quá khứ thần mạnh nhất và tương lai thần mạnh nhất, dùng chí bảo này tiếp nhận. Khi đó hai thần kia sẽ được lưu trữ trong đấy. Chỉ khi nào vị cường giả nó có thể thành công hợp nhất ba thần thì mới được gọi là vô địch. Dứt lời, dừng một chút rồi Tinh Nguyệt lại nói. Dĩ nhiên, ngoại trừ việc gánh chịu quá khứ và tương lai thần thì người cũng có thể đem nó đi đúc bình. Thế nhưng làm vậy thì quá lãng phí. Tổ Vũ hiểu rõ. Thì ra là thế, xem ra không có tác dụng gì với mình. Mà giờ khắc này hắn đã hiểu thêm một chút về vô địch. Tổ Vũ còn đang nghĩ ngợi, Tình Nguyệt lại nói tiếp. Cái gọi là chuẩn vô địch, bình thường đều là hai thần hợp nhất, hoặc quá khứ thần hoặc tương lai thần. Quá khứ thần thì cường đại có hạn, nhưng tương lai thần thì lại rất mạnh. Nếu hợp nhất được với tương lai thần thì dạng chuẩn vô địch như thế rất lợi hại, có đôi khi còn mạnh hơn cặp vô địch tầm thường. Tổ Vũ gật đầu. Lần này hắn đã hiểu rõ hơn. Tổ Vũ suy nghĩ một chút rồi lại nói. Vậy nếu có vô địch quay ngược thời gian về quá khứ để giết ta, vậy thì ta bây giờ sẽ lập tức chết. Hồi ngược dòng thời gian. Tử Linh giống như bật cười một tiếng có chút khinh thường. Cái gọi là hồi ngược dòng thời gian được phân thành hai loại. Thứ nhất, thật sự quay về cả bản thể về quá khứ. Nhưng đây không phải là việc mà Vĩnh Hằng bình thường có thể làm. Cần phải cực kỳ cường đại, cực kỳ tinh thông thời gian chỉ đạo thì may ra. Loại thứ hai, hồi tưởng trí nhớ. Loại này thì đơn giản, chỉ là một loại tái diễn ký ức mà thôi, không phải chân chính quay ngược thời gian. Chỉ có loại thứ nhất mới có thể giết quá khứ thân của người. Loại thứ hai thì căn bản không cải biến được bất cứ việc gì. Tô Vũ gật gật đầu. Nói như vậy thì không phải vị vô địch nào cũng có thể quay về quá khứ. Tử Linh lần nữa giải thích. Huống chi coi như thật sự quay lại được thì tốt nhất đối phương cũng không nên quấy nhiễu tới người. Bằng không thì dựa vào việc đối phương dám quấy nhiễu thời không, quấy nhiễu trừ thiên vạn giới, lực lượng thời không sẽ tự ra tay giết chết quá khứ thần của kẻ đó. Nếu như hồi ngược thời gian để giết người đơn giản như vậy, thì vĩnh hằng trừ thiên vạn tập đều đã bị giết không ít rồi. Nói thì đơn giản, nhưng làm thì rất khó. Vô địch cũng có quá khứ, cũng từng có khoảng thời gian rất yếu ớt, cho nên cơ hồ không có hy vọng khả năng thứ nhất xảy ra. Đang trò chuyện, đúng lúc này bỗng nhiên thân thể Tình Nguyệt chấn động một cái, vẻ mặt tức khắc trở nên hốt hoảng. Trong trí nhớ của nàng bỗng hiểu thêm một đoạn ký ức xưa này chưa từng có. Trong đoạn ký ức ấy, một đầu lông xù vô cùng to lớn chưa xuất hiện, ngay trước mặt Tình Nguyệt, mà Tình Nguyệt lúc này đang đứng ngay bên cạnh Tình Hồng tượng đá, giống như nàng đã quay về tới thời điểm Tổ Vũ đang chuyển đổi thành cư dân cổ thành. Cục lông lớn ngưng đầu nhìn cả hai, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc, sau đó y lại nhìn về phía Tô Vũ, trong trạng thái Tử Linh cách đó xa xa, hoang mang lẩm bẩm. Ta lại nằm mơ. Thật kỳ quái,